Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, chương 724, tình thế thật tốt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chàng thượng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Cùng trước kia bất đồng duy nhất chính là cánh đồng hoang vu hành hạt vương ở tiểu đội công kích. Dưới bị thương. Giờ phút này sẽ cùng các chiến sĩ đang mi chiến trước. Tay cầm hình linh năng đạn đại bác. Tại xuất hiện thời gian đầu tiên liền hiện ra nó kinh khủng uy lực. Một kích này tập hợp mọi người linh năng khủng bố nhất kích. Cũng để cho vượt qua lãnh vực cấp một cánh đồng hoang vu hành hạt vương bị thương nặng. Cánh đồng hoang vu hành hạt vương lúc này trạng thái hiển nhiên là không tốt lắm. Cứ việc bằng vào tự thân cường hãn thân xác cường độ có thể tạo thành đối với chiến sĩ áp chế. Nhưng giờ phút này một phần lại là cũng trở thành hắn trước nhất bị thương tổn một đột phá điểm. Chiến đấu kế tiếp không thể nghi ngờ thì đơn giản rất nhiều. Có tay cầm hình linh năng đạn đại bác nơi tay. Một nhóm 10 người hướng về phía cánh đồng hoang vu hành hạt vương lại là phát khởi một lần đánh. Giống nhau vết thương một lần nữa xuất hiện ở to lớn thân hình lên. Không ngừng suy yếu cánh đồng hoang vu hành hạt vương khí thế. Cuối cùng, ở 10 tên thành viên tiểu đội kéo dài vây công dưới. Cánh đồng hoang vu hành hạt vương vậy thân thể cao lớn rốt cục thì không có động tĩnh. Nằm trên đất mất đi phản ứng. Cánh đồng hoang vu hành hạt vương vượt qua một cấp thực lực. Bị 10 người tiểu đội đánh chết, mà cuộc chiến đấu này từ bắt đầu đến kết thúc, sử dụng thời gian bất quá là 10 phút thời gian mà thôi. Theo cánh đồng hoang vu hành hạt vương chết, chung quanh những thứ khác cánh đồng hoang vu được hạt tinh thần bị ảnh hưởng. Lúc này thành tán loạn thế hướng chung quanh chạy tán loạn đi. Trên trận duy nhất lưu lại là đầy đất đôi thế được hạt thi thể. Đã đang thở hào hển khôi phục, đang điều chỉnh trạng thái liên hiệp quốc minh các chiến sĩ. Cái này một tràng chiến dịch, cuối cùng lấy liên hiệp quốc minh chiến sĩ thắng lợi mà chấm dứt. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút khôi phục trạng thái. 10 phút sau chuẩn bị trở lại về trái đất, kết thúc chiến đấu, một mực thuộc về phía trên quan sát chiến đấu Nizerbill cùng với Lưu Kiệt hai người rốt cuộc là xuất hiện ở các chiến sĩ trong mắt. Theo Nizerbill một đạo mệnh lệnh ban bố đi xuống, các chiến sĩ vậy đang nhanh chóng điều chỉnh, là Lưu Kiệt đoàn trưởng và Nizerbill đoàn trưởng. Thấy hai người, một đám chiến sĩ trong mắt lộ rõ ra thần sắc hưng phấn. Nhất là làm tầm mắt nhìn về phía Lưu Kiệt thời điểm. Các ngươi biểu hiện khá vô cùng, ta là các ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Thành tựu trái đất nhân vật đại biểu, Lưu Kiệt nhìn về mọi người không tị hiềm chút nào nói ra đối diện trước các chiến sĩ khen. Đồng dạng cũng là hắn giờ phút này suy nghĩ trong lòng. Quân đoàn thành viên trước khi biểu hiện, đúng là ra Lưu Kiệt dự liệu, như vậy nhanh chóng hiệu suất cao giải quyết đối thủ phương thức. Không thể nghi ngờ là để cho Lưu Kiệt khá là vui vẻ yên tâm. Sau đó, toàn bộ quân đoàn chiến sĩ ở đơn giản tu dưỡng sau đó quay trở về trái đất. Mà Lưu Kiệt cùng Nizerbill hai người lại không có nguyên nhân này rời đi. Đến vượt qua lãnh vực cấp 2, lúc này mới ngày hôm nay không gặp, liền hoàn thành đột phá. Quả nhiên là chúng ta thế hệ này nhân vật thiên tài. Cánh đồng hoang vu giới bên trong, Lưu Kiệt cùng Nizerbill hai người tản bộ giống vậy đi trên đất. Lưu Kiệt bỗng nhiên mở miệng hỏi, ở thấy được Nizerbill thời điểm, hắn liền đã phát hiện Nizerbill thành công đột phá sự việc. Lúc này cũng là làm nói chuyện phiếm vậy nói ra. Nào có cái gì thiên tài, bất quá chúng ta cái này đời một, luôn là muốn khơi mào cái này một phần trách nhiệm, đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2 thì như thế nào? Đối thủ của chúng ta thực lực cũng là đang không ngừng biến hóa. Nizerbill thuận miệng nói, tựa như cùng trò chuyện chuyện nhà vậy nói ra sự thật này. Theo những thế giới khác lục tục mở, trái đất đối mặt địch nhân thực lực vậy đang không ngừng lớn mạnh. Vân Ca Thiên Vực Huyền Thần Huyền Vũ chính là như vậy một cái ví dụ sống sờ sờ. Đối thủ thực lực không ngừng đi tới, thân là trái đất một thành viên, bọn họ tự nhiên cũng phải cần không ngừng tiến về trước mới được. Chỉ có như vậy mới có thể canh phòng ở dưới chân mảnh đất này. Trở về đi thôi, khoảng cách những thế giới khác mở còn có không tới 2 tháng thời gian. Đoạn này thời gian nhưng mà chúng ta tăng cường thực lực mình mới tốt cơ hội. Tương lai chiến đấu có thể không cho phép chúng ta có bất kỳ bất ngờ. Nizer Bill từ tại chỗ bay lên, nhìn trước mặt Lưu Kiệt nói. Lưu Kiệt đứng dậy, hai người hướng cùng với lối đi chỗ ở phương hướng bay đi. Cho đến biến mất ở cuối chân trời, Bắc Kinh quốc tế năng lực người liên minh trụ sở chính. Nhưng Lưu Kiệt cùng Nizer Bill hai người từ di tích thượng cổ lối đi bên trong đuổi lúc trở lại. Thấy là trên sân huấn luyện không thiếu đang nghỉ ngơi tu dưỡng quân đoàn chiến sĩ. Số người lại là đạt tới hơn 1000 người. Giờ phút này tụ tập ở trên sân huấn luyện, tiến hành đơn giản tu dưỡng. Mỗi một trên người đều không phải là như vậy sạch sẽ. Thậm chí có thể nói có chút chật vật. Trở về, hẳn là trở về. Lưu Kiệt lên tiếng, Nizer Bill trả lời. Hai người rất ăn ý cùng chung hướng trụ sở chính phòng làm việc vị trí bay đi. Còn như bọn họ trong miệng nói, dĩ nhiên chính là liên minh hai vị người lãnh đạo Lô Trường Ca cùng với người khai thác. Đúng như dự đoán, nhưng hai người đi tới phòng làm việc thời điểm, Lô Trường Ca cùng với người khai thác hai người đang trong phòng nghỉ ngơi. Thấy Lưu Kiệt xuất hiện, hai người thời gian đầu tiên từ trên ghế salon đứng lên. Lưu Kiệt, ngươi trở về. Thấy Lưu Kiệt, Lô Trường Ca lộ vẻ được càng vì hưng phấn. Có chút cụ nhíu trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ ý. Thành tựu trên trái đất nhân vật đại biểu. Lô Trường Ca trong lòng dĩ nhiên rõ ràng Lưu Kiệt trở về đối với trái đất mà nói đại biểu cái gì. Trở về, các ngươi hai cái cũng đột phá đến vượt qua lãnh vực cấp 2. Lô Trường Ca người khai thác hai người thấy Lưu Kiệt hết sức hưng phấn. Lưu Kiệt tự nhiên cũng là thập phần vui vẻ. Để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là hắn từ Lô Trường Ca trên hai người cảm nhận được linh năng chập chờn. Trên hai người tiết lộ ra ngoài hơi thở. Có thể không phải là hoàn thành sau khi đột phá so với trước càng là cường hãn linh năng chập chờn. Sao? Vượt qua lãnh vực cấp 2. Kế bên cạnh mình Nizer Bill sau đó. Đây là liên minh bên trong xuất hiện thứ 3 vị thứ 4 thực lực đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 2. Năng lực người. Thấy như vậy tình trạng. Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên mừng rỡ. Lô Trường Ca cùng người khai thác hai người thành công đột phá. Không thể nghi ngờ là trái đất một phe này tăng thêm không thiếu đắt tiền chiến lực. Giống nhau cũng là hóa giải không thiếu đại tông sư áp lực. Nếu là bây giờ lại đối với Vân Ca Thiên Vực Huyền Thần mà nói. Lưu Kiệt có lòng tin trái đất có thể cùng chống lại. Đồng thời, như vậy tình huống cũng là để cho Lưu Kiệt trong lòng cười khổ một phen. Hắn vậy không nghĩ tới, mình lúc này mới rời đi trái đất hơn 10 ngày thời gian. Mình những đồng bạn rối rít đột phá, mà mình vẫn còn vượt qua lãnh vực cấp 1 thực lực mà thôi. Dĩ nhiên, cái này là Lưu Kiệt mình ý tưởng. Nếu để cho những người khác biết Lưu Kiệt trong vòng thời gian ngắn đạt tới vượt qua lãnh vực, còn chê tốc độ tu luyện chậm, sợ rằng cũng sẽ một hớp lão máu phun ra ngoài. Những người khác vẫn còn ở trong di tích tu luyện. Lưu Kiệt hỏi, hắn cũng không nhìn thấy Rượu Kiếm Tiên đám người bóng người. Ừ, nói một chút đi, Linh Tuyết giới bên kia kết quả là tình huống gì? Lô Trường Ca trả lời một tiếng, đồng thời mở miệng, hỏi Lưu Kiệt nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https.